Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 288, lo lắng duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Manh nhìn chằm chằm vào Trần Đông Vũ mà không chớp mắt, hơi thở của cô nhẹ đi. Lần này hai người gặp nhau do chính ông Lan đã đến và thảo luận với cha mẹ của gia đình Trần. Trần Đông Vũ đến không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho mong muốn hai gia tộc có giao tình tốt. Thật không dễ dàng để Trần Đông Vũ rút lui, nhưng nếu Trần Đông Vũ tức giận và ghét sóc, điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiện giữa hai gia tộc, điều mà Diệp Tiểu Manh không muốn thấy. Ông Lan không hài lòng với Suất Tiểu Manh, nếu để lại ấn tượng rằng cô là một người phụ nữ có ít thành công, mối quan hệ của cô với Jock sẽ khó khăn hơn. Do đó là kết quả tốt nhất là để cho Trần Đông Vũ rời đi mà không oán giận họ. Ba người đứng đối diện nhau, và không khí dường như đóng băng, và thời gian trôi qua vài phút và giây đặc biệt chậm. Diệp Tiểu Manh nhìn chằm chằm vào Trần Đông Vũ, vừa định nói gì đó, và giọng nói của Trần Đông Vũ vang lên trong tai. Tuyệt vời, Diệp Tiểu Manh, cuối cùng tôi đã gặp cô, tôi là fan hâm mộ của cô, cuộc họp fan hâm mộ vài ngày trước tôi cũng có đến. Tôi rất vui mừng. Trần Đông Vũ lục lọi trong túi sách của mình, và cô ấy tìm thấy một cuốn sách nhỏ và cây bút và đưa cho Diệp Tiểu Manh một cách hào hứng. Cô có muốn tôi để bạn trai của cô đi không? Sau đó, cô hãy ký tên cho tôi, được chứ? Cái gì? Diệp Tiểu Manh nghi ngờ rằng tai cô đã nghe lầm. Cô nói cô là fan của tôi à? Đúng. Trần Đông Vũ thay đổi hình ảnh chỉ khiêm tốn và hào phóng, giữ khuôn mặt của mình bằng cả hai tay, phấn khích như một cô bé đuổi theo các ngôi sao. Bộ phim mới của cô giống như một cú hích gió, tôi đã đến rạp 4 lần và cũng bao toàn rạp 3 lần. Cô diễn xuất rất tốt, loại cảm giác bướng bỉnh và mạnh mẽ đó giống như nhân vật nữ chính trong cuốn sách bước ra. Tôi rất thích cô, giải thưởng Kim Mã năm nay phải là của cô, tôi đã thích cô lúc cô vừa gia nhập giới phim ảnh. Năm đó, tôi chỉ mới 20 tuổi, giống như mọi cô gái đột nhiên nhìn thấy idol, đôi mắt của Trần Đông Vũ bừng sáng và cô ấy nói về việc cô ấy thích Diệp Tiểu Manh đến mức nào. Không quá lời khi nói rằng tôi lớn lên cùng cô, tôi luôn cảm thấy rằng cô là bạn tốt của tôi, luôn ở bên cạnh tôi. Tiểu Manh, cuối cùng tôi đã nhìn thấy cô ngày hôm nay, cô trông đẹp hơn nhiều so với trên TV. Phải không? Diệp Tiểu Manh đưa tay ra và chạm vào mặt cô khi được nịnh hót. Thật bất ngờ, đối thủ tình yêu thực sự là fan của cô. Diệp Tiểu Manh lấy cuốn sổ nhỏ mà Trần Đông Vũ cầm trong tay, và ký tên của mình trên đó, với một vài câu ngượng ngùng. Nhân vật của tôi không đẹp lắm. Trông thật hay, đẹp lắm, thật đẹp. Trần Đông Vũ lấy cuốn sổ nhỏ và nhìn nó từ trái sang phải. Khuôn mặt cô tràn ngập niềm vui không thể che giấu. Cô kéo Diệp Tiểu Manh và lấy điện thoại di động ra và mong hỏi. Anh có thể chụp ảnh với em không? Được, Diệp luôn nhiệt tình với người hâm mộ, chưa kể đây là người hâm mộ cao cấp của cô. Ngay lập tức đồng ý, Trần Đông Vũ ấy điện thoại với một nụ cười, và bấm dữ dội vào cô ấy và Diệp Tiểu Manh. Trong khi chụp cô ấy cảm thấy xúc động. Tiểu Manh, khuôn mặt của cô quá nhỏ, rất tốt cho bức ảnh. Khuôn mặt tròn nhưng siêu nhỏ, thật dễ thương. Làn da của cô rất tốt, cô thấy đấy, nó là một màu trắng hơn tôi. Một người khác, lông mi của bạn trông rất dài ở góc độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jock bị đặt sang một bên và nhìn chằm chằm vào hai chị em. Những cái ôm giấy để giữ ấm, nếu nhớ chính xác không phải trò chơi cho hai phụ nữ và một người đàn ông sao? Trước khi xuất hiện, anh ta đã thay đổi mình thành một cái đầu máy bay được chế tạo tốt nhưng khủng khiếp, bị bỏ rơi ở một bên. Nhìn vào hai cô gái nói chuyện và cười, rõ ràng họ nên là đối thủ của tình yêu. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Đông Vũ và Diệp Tiểu Manh cuối cùng đã hoàn thành việc chụp ảnh tự sướng. Trần Đông Vũ liếc nhìn Jock với một vài lời xin lỗi. Tiểu Manh, tôi thực sự biết rằng Jock là bạn trai của cô và tôi đã bị những người lớn tuổi ở nhà ép buộc. Đúng, cô biết đấy, không có cách nào. Vì Jock đã có bạn gái, cô có thể yên tâm rằng tôi sẽ nói với gia đình khi tôi quay trở lại, và tôi sẽ soạn ra một lý do mà mọi người có thể bỏ qua và để bố tôi xua tan ý tưởng kết hôn. Cảm ơn, Diệp Tiểu Manh không biết phải nói gì. Tôi xin lỗi, tôi đã bắt tay cô quá mạnh. Tôi thực sự xin lỗi, cảm ơn vì đã hiểu tôi. Trần Đông Vũ lắc đầu. Tôi xin lỗi Tiểu Manh, cô tốt hơn tôi nghĩ, thực sự không có bột trắng cho cô một lần. Đó là gì? Diệp Tiểu Manh nhìn Trần Đông Vũ ngừng nói và hỏi nhanh. Trần Đông Vũ nhìn Jock già nguyên thủy như người đã chết của gia đình Mét, rồi nhìn Diệp Tiểu Manh, đôi mắt cô đầy sự cảm thông. Đây có phải là sở thích của cô không? Trần Đông Vũ thực sự gặp khó khăn khi chấp nhận rằng thần tượng của mình ở với Jock. Một bông hoa đẹp được cắm vào Jock, gu quá mặn, phốc. Diệp Tiểu Manh không thể nhịn được cười, và rồi chú ý đến sự trang điểm của Jock hôm nay, và cô không thể ngừng cười. Jock, hôm nay anh có tự bay không? Tôi không nghĩ anh có sở thích này. Jock, các cô nghe tôi nói. Không phải như các cô nghĩ. Anh ấy thực sự muốn giải thích nó, nhưng anh ấy có nên nói rằng anh ấy cố tình che đậy vẻ đẹp của mình để tránh bị Trần Đông Vũ tóm không? Bây giờ trong tình trạng này, nói ra, hai chị em sẽ cười đến chết. Jock cảm thấy trái tim mình đang chảy máu. Tiếp theo, đó hoàn toàn là hai chị em yêu nhau trên một tờ giấy. Trần Đông Vũ, Tiểu Manh, bộ phim tiếp theo của cô là gì? À hát, anh trai thứ hai của tôi sẽ đầu tư vào phim và truyền hình. Tôi sẽ giới thiệu cô với anh ấy nếu có một bộ phim phù hợp. Diệp Tiểu Manh, à hát, tuyệt, tôi muốn thử thách các cảnh hành động. Trần Đông Vũ, đúng, tôi nghĩ bạn có tài năng chiến đấu, chuyển động rất mượt mà và đẹp. Diệp Tiểu Manh, có thật không? Trần Đông Vũ, thực sự, cô có nhớ bộ phim truyền hình đầu tiên của cô không được thay thế bằng vũ khí không? Tôi đã choáng váng vào thời điểm đó, và có những nữ diễn viên rất tàn nhẫn với chính họ, rất dễ thương. Diệp Tiểu Manh, à hát, cô rất tốt. Tiểu Vũ, tôi không nghĩ có ai chú ý, Trần Đông Vũ. Tất nhiên, cô là siêu sao của tôi. Do không có tiếng nói âm thầm ngồi bên lề, đếm đinh xe máy chêm áo của anh ta. Nghĩ Trần Đông Vũ đến đây vì anh ta, giờ đã lật ngược là đối thủ của anh ta. Cuộc sống a hát thực sự cô đơn như tuyết. Diệp Tiểu Manh và Trần Đông Vũ đồng ý đi cùng nhau ở thành phố S trong nửa tháng tới. Đúng, Trần Đông Vũ đã trực tiếp tăng thời gian đến thành phố S lên nửa tháng. Diệp Tiểu Manh vui vẻ quay lại, và thấy Jock ngồi buồn bã ở bên cạnh, bước chậm chậm đến Jock cúi xuống nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, và anh ta trong một trong bộ trang phục kỳ lạ, đôi mắt của Diệp Tiểu Manh uốn éo thành hình trăng lưỡi liềm. Tại sao, mất mát a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Jock ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trước mặt anh, sự ấm áp của trái tim anh tan chảy, cô gái trước mặt trong sáng và thuần khiết như một thiên thần cao quý là vẻ đẹp anh trân trọng trong lòng. Anh đưa tay ra và từ từ chạm vào khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh, cảm nhận sự vuốt ve mượt mà của đầu ngón tay. Tiểu Manh, hôm nay em thật đẹp. Khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh nóng bỏng, rồi cô bĩu môi. Trông không được đẹp lắm. Tất cả đều đẹp. Jock lặng lẽ ngước lên, đôi môi khẽ mấp máy nơi khóe miệng của Diệp Tiểu Manh và anh rồi ôm Diệp Tiểu Manh như ôm nàng công chúa hướng về phía sảnh đi bộ bên ngoài khách sạn. Diệp Tiểu Manh hét lên, đôi chân mang cao gót giằng co trong không trung, và một nắm tay nhỏ đập vào ngực Jock. Này, anh làm gì vậy, thả tôi xuống, đưa cô đi gặp chú của tôi. Một nụ cười nhếch lên quanh khóe miệng, nói với chú ấy rằng tôi thuộc về cô và không bao giờ gặp bất kỳ người phụ nữ nào khác. Liệu nó có thành công? Jock không có niềm tin vào quá khứ, nhưng bây giờ. Tạ ơn chúa, con trai của chú Lan cuối cùng đã tìm thấy. Jock cúi đầu và nhìn Diệp Tiểu Manh mềm mại và thơm tho trong vòng tay. Ánh mắt sùng có thể chết người. Diệp Tiểu Manh chớp mắt ôm lấy cổ Jock với sự bối rối. Nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ về nó. Suy nghĩ gì? Jock đặt một lực nhỏ lên lòng bàn tay ở eo Diệp Tiểu Manh, ngứa ngáy. Diệp Tiểu Manh không thể nhịn cười. Phẩm vị của nó rất quan trọng, hoặc anh quan trọng hơn, câu hỏi này phải được xem xét cẩn thận. Jock cúi đầu và hôn nhẹ lên trán của Diệp Tiểu Manh, giọng nói của anh rất dịu dàng và ôn nhu, dù sao đi nữa cô vẫn có thể nghĩ về nó suốt đời. Mặc Thiệu Đình nghĩ rằng trở về biệt thự ở bãi biển nước cạn là khởi đầu của cuộc sống hạnh phúc của mình. Nếu có thể thấy Lạc Lạc Đâu và Trần Trần mỗi ngày. Trái ôm phải áp quá tuyệt vời. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Phát Hiên ra ý tưởng này thực sự ngây thơ. Bởi vì anh không thể thấy Đường Lạc Lạc mấy lần một ngày. Cùng lúc đó, vết thương của anh nhanh chóng hồi phục, thương hiệu của Đường Lạc Lạc đã dần đi đúng hướng. Trong ngày, Đường Lạc Lạc phải dành nhiều thời gian trong phòng làm việc. Lãnh Như Thanh được nhìn thấy Đường Lạc Lạc hầu như mỗi ngày, và thật mệt mỏi để trở về nhà vào ban đêm, và Trần Trần về từ trường mẫu giáo đã bám lấy mẹ, chơi trò chơi và kể chuyện. Mặc Thiệu Đình chỉ có thể xem con mình bám lấy mẹ. Anh ước có thể vác thằng bé lên trên lầu và phong ấn nó. Trong một tháng, Mo Sao Út đã có thể đi xuống đất nhưng vẫn khó thay đổi tình huống mà Tang Lê Lê không thể nhìn thấy. Qua một tháng, vào hôm nay Mặc Thiệu Đình cuối cùng đã đợi cho đến khi Đường Lạc Lạc về nhà, và Trần Trần đã được gửi đến nhà Mặc Như Nguyệt trước để giải tỏa những trở ngại. Mặc Thiệu Đình đã đợi ở cửa để chuẩn bị Đường Lạc Lạc về sẽ ôm cô ngay khi cô vào nhà. Sau đó, hai người có thể vui vẻ bước vào thế giới của họ. Tiện thể tạo em gái hoặc em trai cho Trần Trần, nhưng ai biết rằng ngay khi cánh cửa bị đẩy ra, Đường Lạc Lạc bước vào với khuôn mặt bực bội, và khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo không vui. Giống như một con vật nhỏ bị chảy xước đầu, Mặc Thiệu Đình ban đầu chuẩn bị ôm cô và khi thấy Đường Lạc Lạc cau mày, anh không thể không nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và đưa tay ra xoa đầu nhẹ. có chuyện gì vậy, em không vui sao? Đường Lạc Lạc gật đầu và nhìn lên khuôn mặt đẹp trai và thanh tú của Mạc Thiệu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi Mặt Tận Hưởng cô có tâm trạng tốt, em rất khó chịu, anh biết rằng thương hiệu của em cuối cùng đã đi đúng hướng. Phải không, thương hiệu của Khải Trần, với sự giúp đỡ của Lãnh Như Thanh, đã nhanh chóng càn quét thị trường Trung Quốc như một thảo nguyên. Các cửa hàng đặc biệt đã được mở ở khắp mọi nơi và trang phục cao cấp đang bị thiếu hụt. Tương ứng, công việc gần đây của Đường Lạc Lạc cũng đang trở nên bận rộn. Đối với sự bận rộn này, Đường Lạc Lạc đã mệt mỏi bên ngoài và ngọt ngào trong tim. Mỗi lần trở về nhà cô tràn đầy năng lượng và không bị kiệt sức bởi lịch trình đầy đủ. Nhưng hôm nay, Đường Lạc Lạc đã thất vọng và khuôn mặt cô không vui. Trái tim của Mạc Thiệu Đình ngay lập tức nhấc lên và tay vuốt mái tóc của Đường Lạc Lạc, anh hạ giọng để bình tĩnh lại. Có chuyện gì vậy, em có gặp phải rắc rối gì không? Đường Lạc Lạc nắm lấy cánh tay của Mạc Thiệu Đình và thở dài, ông ngoại bị ốm và đã ở 3 ngày trong bệnh viện. Mặc dù bây giờ vẫn ổn nhưng anh biết đấy, ông luôn rất lo lắng về tình trạng thể chất của mình và không quá lạc quan. Hôm nay ông gọi cho em và nói rằng, thế nào, Mạc Thiệu Đình cau mày, lý do tại sao anh ở lại Trung Quốc là vì gia đình của Lạc Lạc ở đây. Lúc này, anh nghe về những việc của ông Mạc cảm thấy quan tâm, tự nhiên chất vấn. Ông ngoại cảm thấy cuộc sống của mình sắp hết, mặc dù em nghĩ sức khỏe của ông không quá tệ, nhưng ông rất lo lắng. Sau khi ông ra đi, mẹ em và em sẽ gặp rắc rối và sẽ không có gì. Nói tóm lại, ông ra lệnh cho em đến Mạc Thị vào ngày mai. Làm việc và thảo luận trước tiếp theo là Mạc Tây Thành học quản lý một tháng, và đi thẳng đến chức phó tổng của Mạc Thị, hỗ trợ công việc cho Mạc Tây Thành. Đường Lạc Lạc nói xong như muốn khóc, đầu như lệch đi. Làm chức phó tổng, trời a hát, Mạc Tây Thành sẽ giết em, làm sao bây giờ? Lúc trước tốt xấu còn có quá trình, lần này là trực tiếp lên phó tổng. Mạc lão gia ý đã rõ ràng muốn trao Mạc Thị cho Đường Lạc Lạc, hoặc ít nhất là yêu cầu Đường Lạc Lạc tham gia thừa kế Mạc Thị. Nếu không thì sức khỏe của Mạc lão gia có sự cố thì Đường Lạc Lạc lập tức nhậm chức. Cách chương.